Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 2 chương 6, góc truyện audio.com. Lúc còn đang phân vân giữa bệnh viện uy tín và phòng khám nam khoa uy tín thì tôi nhìn thấy một topic người lập topic bởi vì mắc bệnh liệt dương mà có ý muốn tự sát. Tôi đột nhiên có chút sợ hãi, nếu như em ấy cảm thấy tự ti rồi bị kích thích sau đó bỗng muốn tự sát thì làm sao? Không được, tôi phải nghĩ cách để vực dậy lòng tự tin của em ấy. Tôi phải nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy. Khách chương.